Chương 1249, Kỳ Hoa Tiên Linh Tông. Mới Tiên Linh Tông không chỉ có Long Phượng hai tộc chỗ dựa, nó tông chủ, vị kia Long tộc công chúa chính là luyện dược kỳ tài, có thể luyện chế đã thất truyền tràn đầy văn tiên đan. Vị kia Long tộc thái tử đồng dạng khó lường, hắn chiếm được trận pháp nhất đạo truyền thừa, bố trí xuất trận pháp hết sức giỏi, thậm chí còn có thể luyện trận nhập thể. Thế là những cái kia muốn chiếm tiện nghi uy tín lâu năm thế lực cơ hồ bị đánh kêu cha gọi mẹ, cuối cùng không thể không nhận túng, thậm chí vì được mãn văn đan, còn được nịnh nọt Mới Tiên Linh Tông hai vị kia tông chủ. Bây giờ, khoảng cách Mới Tiên Linh Tông thành lập đã qua 100 năm thời gian. Tiên linh giới cũng không người lại xưng nó là Mới Tiên Linh Tông, chỉ gọi nó Tiên Linh Tông. Đám người còn thăm dò được, Tiên Linh Tông tông chủ vơ vét của cải thủ đoạn phát rồ. Tiên linh trong tông dùng tiền địa phương rất nhiều, nếu là không đủ cố gắng, coi như vào Tiên Linh Tông cu nở dê lăn lộn ngoài đời không nổi, sớm muộn đến bị đuổi ra ngoài. Trừ phi trong nhà có tiên tinh mỏ. Mới vừa nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, đám người nội tâm đều lo lắng bất an, sợ vào Tiên Linh Tông sau liền thành kẻ nghèo hèn. Về sau câu cá cướp đoạt hơn nhiều, mọi người hầu bao càng ngày càng cổ, cũng liền dần dần bình tĩnh. Không phải liền là dùng tiền nhiều chỗ sao cho là được. Bọn họ đều đến tiên linh giới, còn sợ không kiếm được tiên tinh sao? Tiên Linh Tông chiêu thu đệ tử rất nhiều, cho nên chiếm diện tích khu nở dê cực kỳ rộng lớn. Nghe nói, cái này Tiên Linh Tông đặc biệt kỳ hoa. Nó nguyên lai giới là không biết tại như vậy lớn, hơn nữa so hiện tại nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng là theo đệ tử càng ngày càng nhiều, Tiên Linh Tông liền không ngừng tới phía ngoài chiếm diện tích khuyết trương. Hơn nữa còn là trình viên hình khuyết trương. Một vòng lại một vòng, chiếm diện tích càng lúc càng lớn. Theo địa phương càng lúc càng lớn, Tiên Linh Tông để cho tiện, dứt khoát bày rất nhiều học khu. Mỗi cái khu đều có một cái phân viện. Cứ như vậy, liền thuận tiện đệ tử báo danh. Đệ tử mới vừa tới, nhất định phải tới trước phía ngoài nhất phân viện báo danh. Báo danh đến giao phí báo danh, sau đó chính là tư chất kiểm tra. Đương nhiên, tư chất kiểm chắc cũng phải thu kiểm chắc phí. Nghe nói khảo thí hạng mục có rất nhiều, mỗi một hạng đều sẽ thu lấy khác biệt phí tổn, muốn kiểm chắc cái nào hạng mục toàn bằng tự nguyện. Tuy nói kiểm chắc đến hạng mục nhiều, cơ nở giao nộp kiểm chắc phí cũng nhiều. Thế nhưng là tương đối mà nói, được cho điểm cũng nhiều, dễ dàng hơn được cao tư chất bình cấp. Mà cái này tư chất bình cấp, quan hệ đến đệ tử tiến vào Tiên Linh Tông sau thân phận đẳng cấp. Bình cấp thấp nhất, chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử, còn được giao nộp không ít học phí, mới có thể tiến vào Tiên Linh Tông học tập. Cho điểm cao lời nói, liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử. Nghe nói, báo danh về sau, coi như thiên phú cho dù tốt, tối đa cũng chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà tại nội môn đệ tử phía trên, còn có đệ tử tinh anh. Muốn trở thành đệ tử tinh anh, lại là cờ nở đầy đủ học phần cùng tông môn cống hiến. Nếu không không bàn nữa. Cho nên tất cả mọi người quyết định, tận khả năng kiểm chắc đủ nhiều hạng mục quân vô cực bọn họ đến lúc đó, khoảng cách Tiên Linh Tông tuyển nhận đệ tử mới thời gian vừa vặn còn 1 tháng nữa. Cho nên bọn họ liền tại phụ cận tìm một đỉnh núi, tạm thời ở lại. Nói là phụ cận, kỳ thật đã cách thật xa khoảng cách. Không có cách nào, Tiên Linh Tông hàng năm báo danh đều hết sức nóng nảy, dẫn đến trong khoảng thời gian này phòng cho thuê giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Quân vô cực bọn họ nhiều người, coi như thuê một khối đất trống, đều phải tốn bên trên một số lớn tiên tinh. Không có người nguyện ý bị thua lỗ. Dù sao tiên linh trong tông dùng tiền quá nhiều địa phương, bọn họ mặc dù ti cờ hờ lưu ý điểm tiên tinh, nhưng cũng không phải quá nhiều, nên tiết kiệm thời điểm vẫn phải là tiết kiệm.